Phồn Giản, chương 11, góc truyện audio.com, chiếc chăn mỏng bị Nghê Giản kéo lên đến tận cùng. Khăn tắm đã sớm ném sang một bên, cơ thể không che đậy của cô hiển hiện trước mặt Lục Phồn, trắng nõn mịn màng tựa như gốm sứ. Cô nhìn anh, vô cùng chăm chú. Lục Phồn đứng đó không nhúc nhích, từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nghê Giản đột nhiên vươn tay, nắm chặt vạt áo của anh kéo mạnh một cái, sức lực hiếm khi lớn như vậy. Một giây sau, cánh tay cô quàng lên cổ Lục Phồn, đầu lưỡi trượt qua môi, dán lên cằm anh khẽ liếm một phát, mấy sợi râu mới mọc đâm vào lưỡi cô, không đau nhưng hơi ngứa. Cô có cảm giác Lục Phồn khẽ cứng người, hơi thở nặng nề. Nghê Giản đang định cười, Lục Phồn bỗng nhiên ra tay, túm lấy bàn tay đang trườn trên người mình, hai tay nâng lên, đặt mông Nghê Giản ngồi lên cánh tay anh, nhấc toàn bộ cơ thể cô ra khỏi giường. Tâm trí Nghê Giản thấp thỏm, hai tay siết chặt cổ Lục Phồn. Anh chậm một chút, chưa dứt lời cô đã bị Lục Phồn ném lên giường, vết thương ở mông đau đến mức đổ mồ hôi. Nghê Giản nổi giận, Lục Phồn, con mẹ nó anh làm cái gì vậy? Lục Phồn mím môi, Nghê Giản bực tức chống khuỷu tay đứng dậy, còn chưa ngồi thẳng, Lục Phồn đã quỳ một chân trên giường áp người xuống. Nghê Giản nhíu mày, xoay mạnh người đè lên, cắn vào vai anh, trả thù một cách tàn nhẫn. Lục Phồn kêu lên đau đớn. Nghê Giản cắn xong giải tỏa cơn giận, miệng truyền từ vai qua cổ anh tới hầu kết, thoáng một phát thẻ lưỡi ra liếm tựa như ăn kẹo. Hai khối mềm mại phía trước cọ vào lồng ngực anh, Nghê Giản đang liếm láp trêu chọc hai vai đột nhiên bị nắm giữ. Bàn tay dài rộng của Lục Phồn siết lấy cô, lòng bàn tay chạm vào da cô, vừa thô ráp, vừa tỉ mỉ. Nghê Giản nheo mắt nhìn anh, nhịp tim nhảy nhót không tiết tấu. Mái tóc dài đen nhánh của cô rủ xuống, rơi trên vai, ngứa ngứa đâm vào tim. Cổ tay Lục Phồn khẽ dùng lực lật úp người cô, thay đổi tư thế của cả hai. Nghê Giản không giận, nhếch đôi môi đỏ bật cười thành tiếng. Được, cho anh ở trên, thích nhé. Ánh mắt Lục Phồn đen đến dọa người. Một giây sau, Nghê Giản tựa như con mèo nhỏ bị anh lật úp chặn trên giường. Nghê Giản chưa kịp phản ứng, Lục Phồn đã dốc ngược lọ dầu, bôi toàn bộ lên mông Nghê Giản. Mùi dầu gay mũi lập tức tỏa khắp căn phòng. Nghê Giản nhăn mặt thiếu chút nữa buồn nôn. Anh làm cái gì, đang định há miệng mắng chửi, cơn đau trên mông bỗng mạnh hơn, Nghê Giản đau phát run. Lục Phồn đang ra sức xoa bóp vết thương trên mông cô, sức lực hoàn toàn không nhẹ chút nào. Mới chỉ bóp vài cái, Nghê Giản đã kêu toáng. Lục Phồn, cô thét lớn, câu mắng chửi chưa truyền ra đến sau, trên mông lại đau nhức một trận kịch liệt, Nghê Giản hét một tiếng thê thảm. Lục Phồn cất lọ dầu đã xoa hết kéo ra giường phủ lên người cô. Nghê Giản đáng thương nằm đó, miệng lẩm bẩm mắng Lục Phồn. Đồ khốn kiếp, Lục Phồn làm như không nghe thấy, đứng dậy rời giường đi ra ngoài. Đi được hai bước Nghê Giản chờ mình, ngay sau đó cất giọng ỉu xìu. Đi à, Lục Phồn dừng bước quay người nhìn cô. Cô nằm đó, mặt hướng về phía này, gò má ửng hồng, có lẽ là đang giận. Ánh mắt cô hơi ướt, sương mù mịt mờ. Lục Phồn không lên tiếng, Nghê Giản nhìn chằm chằm vào anh, trượt từ trên xuống dưới. Mấy giây sau, dừng ở đũng quần, tiếp theo quay trở lại mặt anh. Cô dương khóe môi cười khanh khách, bị cô cười thâm tâm Lục Phồn ngứa ran. Nghe, góc truyện audio.com, Giản há to miệng, đôi môi rung rung mấy cái. Cô không nói ra, nhưng anh nhìn vẫn hiểu. Anh nhìn cô không chớp mắt, nửa ngày không nói một lời, quay người bỏ đi. Nghe Giản nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kín, tay thò vào trong chăn, sờ mông, bóng nhẫy. Cô khó chịu nhăn mũi, kéo ra giường lo mạnh vài cái. Ngoài cửa, Lục Phồn đến bên ban công, châm thuốc. 5 phút đồng hồ, điếu thuốc bị đốt sạch, anh hút xong hơi cuối cùng, dập tàn, vứt đầu thuốc vào thùng rác, xoay người cầm áo, đi vào nhà tắm. Nước lạnh rào rào dội xuống đầu, anh ngửa mặt xối một lúc lâu, nháy mắt xóa sạch. Gạch nối, sáng ngày hôm sau, Lục Phồn không đi sửa xe. Lúc Nghê Giản dậy, anh vừa bên ngoài về, không biết lấy máy điều hòa ở đâu, đem lắp trong phòng ngủ. Anh gõ gõ đập đập, Nghê Giản đứng bên nhìn, không nói chuyện, cũng không giúp đỡ. Mười mấy năm không gặp, anh đã tập luyện được một kỹ năng, đó là bộ dạng điềm nhiên như không. Cực khổ là người thầy tốt nhất, Nghê Giản không hiểu sao lại nhớ tới câu nói ấy. Lục Phồn làm xong, cầm đồ dùng ở cửa sổ xuống, thấy Nghê Giản đứng ở đấy. Đi ăn cơm, nói xong anh thản nhiên đi ra. Nghê Giản không đáp, đôi chân ngược lại lật đật theo sát anh. Buổi sáng Lục Phồn dậy sớm, mua rau củ tươi nấu cháo, hấp bánh bao cả tiếng đồng hồ. Nghê Giản ngồi bên bàn ăn chờ anh bưng ra. Lục Phồn múc thêm một bát cháo nữa đặt trước mặt cô, bánh bao hấp cũng được mang lên. Nghê Giản không đợi anh, cũng không chút khách khí động đũa trước. Nhưng tốc độ ăn của cô không so được với Lục Phồn, cuối cùng, Lục Phồn vẫn ăn xong trước cô. Sau khi ăn xong, Nghê Giản dọn dẹp rửa bát như trước kia.